Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ thầm, giỏi lắm, La Chiêu sắp trở thành người quản lý của cô rồi. Hai người nhìn nhau cười, mối quan hệ vô hình chung trở nên gần gũi hơn một chút. La Chiêu cũng nhận ra đã muộn, nên nói, thôi chúng ta đi thôi, anh đưa em về nhà. Lâm Linh gật đầu, theo La Chiêu xuống lầu, lên xe rời khỏi sân đội cảnh sát hình sự. Lúc về đến nhà, Diêu Ngọc Lan vẫn đang thu dọn đồ đạc. Gia đình họ dự định cuối tuần này sẽ chuyển đến khu nhà tập thể Đại học Giang Ninh. Sống ở đây nhiều năm như vậy, có quá nhiều thứ cần phải dọn dẹp. Những việc này về cơ bản đều do Diêu Ngọc Lan làm. Lúc cô về nhà, Diêu Ngọc Lan đang chống một tay vào bàn, xoa bóp lưng của mình. Lúc này Lâm Giảo vẫn chưa về. Lâm Linh vội vàng đỡ Diêu Ngọc Lan ngồi xuống, nói, mẹ, mẹ bị đau lưng à? Mẹ ngồi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa con sẽ giúp mẹ. Diêu Ngọc Lan được con gái đỡ một tay, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Bà cười nói, con không cần dọn dẹp đâu, đồ đạc trong nhà con cũng không biết để ở đâu, con cứ học hành cho tốt là được. Mẹ vừa nhìn thấy đội trưởng đội cảnh sát hình sự đến cửa. Sao con lại đến đó? Con nói thật với mẹ đi, con không có tình cảm với đội trưởng này chứ? Mẹ nói cho con biết, tuổi của cậu ta tuyệt đối không được. Lâm Linh không khỏi che chán, cảm thấy mạch suy nghĩ của Diêu Ngọc Lan nhảy cóc quá nhanh. Cô cười nói, mẹ, sao có thể chứ? Là đội còn có một số vụ án cần con giúp đỡ. Có thể sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sẽ không bận rộn như vậy. Đến lúc đó con sẽ giống như Lâm Giảo, đi học bình thường, mẹ đừng lo lắng, là đội không nghĩ như vậy đâu. Diêu Ngọc Lan nghe con gái nói nghiêm túc, lúc này mới yên tâm. Nhưng bà vẫn nói, con cũng đừng nghĩ mẹ là suy nghĩ lung tung. Nếp sống bây giờ thật sự quá khác so với trước đây. Người già 70-80 tuổi tìm người nhỏ hơn mình mấy chục tuổi cũng có. Cũng có cô gái nhỏ tìm người lớn hơn mình hai con giáp. Lâm Linh cảm thấy Diêu Ngọc Lan là ở nhà một mình lâu ngày, thích suy nghĩ lung tung, nên ngồi xuống trò chuyện cùng bà. Diêu Ngọc Lan chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Lâm Linh, Linh Linh, hôm nay mẹ nghe người trong tiểu khu nói, gần đây có trộm chó, những người này lái xe tải nhỏ, trên đường thấy chó nhà ai có thể bán được tiền thì bắt trộm. Bà cũng chỉ nói vậy thôi, không nghĩ nhiều, rốt cuộc nhà họ không nuôi chó, cũng không lo lắng. Sáng hôm sau, Lâm Linh và Lâm Giảo cùng nhau ra ngoài, theo Diêu Ngọc Lan đứng bên đường, chuẩn bị đón taxi đi học. Một người đàn ông trông giống người ngoại tỉnh đi tới, hỏi đường Diêu Ngọc Lan, nhưng Diêu Ngọc Lan cũng không biết đường đó đi như thế nào. Lâm Giảo quay đầu lại nói vài câu với người đó, chỉ cho anh ta biết rẽ ở đâu. Đúng lúc này, một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đột nhiên rẽ từ ngã tư. Một người đàn ông có vóc dáng thấp bé kéo cửa xe, tay cầm một khẩu SUNGB AN về phía con CS, ó vàng lớn. Con chó đó đột nhiên bước nhanh về phía trước vài bước, khiến bóng dáng của Lâm Linh hoàn toàn lộ ra trong tầm BAN của khẩu SUNGB AN đinh. Lâm Linh nghe thấy tiếng gió, đã không kịp nữa. Cô chỉ cảm thấy bắp chân bị thứ gì đó BAN trúng. Một cơn đau nhói lan đến, nhưng cơn đau đó không kéo dài bao lâu. Rất nhanh cô đã cảm thấy suy nghĩ và thân thể đều bắt đầu không cảm giác. Trong tay mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Diêu Ngọc Lan và Lâm Giảo, nhưng cô đã không thể phân biệt được rốt cuộc xung quanh xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy cơ thể mình như bông, sau đó liền hôn mê. Linh Linh, Linh Linh, cứu mạng, mau cứu mạng. Diêu Ngọc Lan tận mắt nhìn thấy hai người đàn ông lao xuống từ trên xe màu trắng. bế Lâm Linh lên xe rồi chạy mất. Bà cảm thấy mình sắp phát điên rồi, đầu óc như muốn nổ tung, những ký ức bị chôn vùi lại một lần nữa sống dậy, gặm nhấm trái tim bà, khiến bà trong nháy mắt ngoại trừ phát điên đuổi theo xe đó la hét. Thật sự không biết phải làm gì khác. Trong nháy mắt đầu óc của Lâm Giảo cũng trở nên trống rỗng. Chờ cô ấy hơi bình tĩnh lại, liền vọt đến buồng điện thoại ven đường bên cạnh, run rẩy bấm số. Trong buồng điện thoại có một bác gái bán báo cũng bán thêm trứng trà, sữa đậu nành và bánh bao. Bà nhận ra mẹ con Diêu Ngọc Lan. Bà ấy cũng chứng kiến cảnh Lâm Linh bị bắt đi. Trong lòng cũng sợ, nhưng thấy Lâm Kiều run rẩy, bà ấy sốt ruột, liền giật lấy điện thoại, nói, báo cảnh sát phải không? Bà giúp cháu, bà biết số điện thoại của đồn cảnh sát gần đó. Lập tức gọi điện thoại. Vài phút sau, điện thoại của La Chiêu reo. Lúc này anh ấy đang ở trong văn phòng cục trưởng lộ báo cáo tiến độ vụ án Tiêu Tuấn Phu. Nhìn thấy cuộc gọi đến, La Chiêu vội vàng bắt máy. Người ở đồn cảnh sát lập tức nói với anh. La đội, con gái Lâm Khánh Đông của tiểu khu Gia Hòa, Lâm Linh đã bị bắt cóc. Hiện tại vẫn chưa rõ tung tích. Cái gì? Giọng nói của La Chiêu đột nhiên trở nên gay gắt. Ngay cả không khí trong văn phòng cũng trở nên lạnh lẽo vài phần. Cục trưởng Lộ thấy đã xảy ra chuyện gì, cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt La Chiêu. Không lên tiếng làm phiền, La Chiêu nhanh chóng bỏ điện thoại xuống. Sau đó vội vàng nói, Cục trưởng Lộ, cuộc họp thảo luận chiều nay, tạm thời không tổ chức nữa. Cục trưởng Lộ nghĩ thầm, trong cuộc họp này, họ sẽ chính thức thảo luận về việc cấp công văn mời đặc biệt cho Lâm Linh. Cũng đặc biệt mua cho cô một chiếc máy tính cao cấp. Chuyện này La Chiêu luôn thúc giục, sao bây giờ đến lúc họp thì anh ấy lại nói không họp nữa. Chẳng lẽ, ông nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi, có một dự cảm không lành, cách chương.